Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2238, chương 2238, vững chắc vùng biển phòng tuyến. Trương Kiến Hào phi thường tò mò Lý Minh yêu cầu, nhưng Lý Minh kiên trì hiện tại không nói, hắn cũng chỉ có thể im miệng không hỏi. Lý tiên sinh, ta sáng sớm hôm nay thời điểm gọi qua điện thoại trao tổng, chuẩn bị đem phó tiểu thư sự tình nói rõ sự thật. Kết quả hắn nói ngài đã nói cho hắn biết, hắn ngay tại nắm chặt chạy về quốc nội, để cho ta chuyển cáo ngài không cần phải gấp, hết thảy tự có thiên định. Trương Kiến Hào nói ra, đại ca ý tứ ta minh bạch. Lý Minh dựa vào ở nơi đó, biểu thị biết. Vậy ta tiếp tục theo vào những thứ này đầu tư sự tình. Ngài có chuyện tùy thời gọi điện thoại cho ta. Trương Kiến Hào cáo từ rời đi, nhìn lấy hắn quay người rời đi bóng lưng. Lý Minh hiện tại đã biết, hai nước cao tầng hội đàm về sau, tại sáng sớm hôm nay hơn 8 giờ thời điểm, Hoa Hạ quan phương phát ra chính thức thanh minh. M quốc nhằm vào Hoa Hạ cái kia âm mưu công khai video đơn thuần giả dối không có thật. M quốc vẫn chưa tham dự bên trong, đến mức thương khung liên minh tình huống, là bởi vì đảo quốc cùng bổng quốc một số lòng dạ khó lường người chơi thiết lập âm mưu. M quốc không biết chút nào, dù sao thương khung liên minh ra ánh sáng trong video. Xuất hiện hạch tâm cao tầng hết thảy đều là đảo quốc cùng bổng quốc người chơi. Không có tới từ M quốc cao tầng. Dạng này một cái tái giá tội danh thanh minh. Nhất thời để toàn thế giới các người chơi kinh ngạc không thôi. Đến mức những cái kia đầu tư số liệu. Hoa Hạ quan phương cũng cho ra nói rõ. Những cái kia tiền tài đi hướng chẳng qua là các đại xí nghiệp bình thường sổ sách. Không biết vì cái gì lại biến thành âm mưu nội tình chứng cứ. M quốc quan phương cũng tranh thủ thời gian nhảy ra tuyên bố họp báo. Cho thấy bọn họ tôn trọng Hoa Hạ khu các người chơi hợp pháp quyền lợi. Tuyệt sẽ không lấy loại này ti tiện thủ đoạn. Đồng thời khiển trách những cái kia có chút phá hư hai cái siêu cường quốc hữu hảo quan hệ hậu. Trường Hắc Thủ, sau cùng M quốc quan phương biểu thị. M quốc tuân thủ linh giới quan phương thiết lập hết thảy trò chơi quy tắc. Lần này khu chiến vì biểu thị đối Hoa Hạ khu tôn trọng. Bọn họ sẽ tại trong vòng 3 ngày không phát động công kích. Đồng thời cho thấy bọn họ cùng Đông Á khu, châu Âu khu cùng Valencia khu ở giữa. Cũng không có cái gọi là linh giới minh hữu quan hệ. Kinh người như thế kịch vui tính biến hóa. Để toàn thế giới các người chơi cùng nhau nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên còn có rất nhiều người chơi hoài nghi cái này bên trong tồn tại nội tình giao dịch. Nhưng là thân là người bị hại Hoa Hạ quan phương đều biểu thị đối M quốc tín nhiệm. Vậy bọn hắn cũng không có tiếp tục náo đi xuống tất yếu. Một trận nháo kịch tới cũng nhanh kết thúc cũng rất nhanh. Chỉ để lại M quốc các nơi đại sứ quán cùng cửa chính phủ đại lượng đồ bỏ đi còn chưa thanh lý bên. Ngoài, thị uy đám người sớm đã toàn bộ tan hết. M quốc rốt cục thở dài ra một hơi. Nhưng tỉnh táo lại về sau. Lại cảm thấy từng trận đau lòng. Lần này bọn họ trả giá đắt cũng quá lớn một chút. Còn không có cướp bóc Hoa Hạ khu tài phú. Bọn họ thì nỗ lực lớn như thế tổn thất kinh tế. Trong này còn chưa không bao gồm bọn họ trước đó đầu tư cách xù tiền tài. Nội tình phong ba tạm thời bị tiêu trừ. Thế nhưng là M qua tiến quân Hoa Hạ khu đại bộ đội còn phải tiếp tục hành động. 3 ngày cấm chiến kỳ bọn họ không thể tiến vào biển sâu khu vực. Cũng chỉ có thể tiếp tục vận chuyển người chơi tiến vào Hoa Hạ khu địa đồ. Sau đó vững chắc vùng biển xa trung kiên địa kiến thiết. Cũng ngay hôm nay tạo thành 8 giờ thời điểm. Theo song phương cao tầng hội đàm hoàn tất. Đông Á khu cũng bắt đầu chính thức hành động. Đại lượng chiến hạm theo cửa thông đạo trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Đem đại phiến hải vực lít nha lít nhít bao trùm lên tới. Chiến thần vô song một đêm không ngủ. dẫn theo hạm đội trốn ở khắp nơi hòn đảo phía sau. Thẳng đến linh giới bên trong dương quang sán lạn một ngày mới mở ra. Bỗng nhiên xuất hiện Đông Á khu hạm đội, nhất thời đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Riêng là cái này mảng lớn hạm đội phía trước, từng chiếc bộ dáng kỳ lạ chiến hạm màu vàng óng. Càng là lập tức hấp dẫn bốn đại liên minh các người chơi chú ý lực. Bọn họ trước tiên kịp phản ứng. Đông Á khu cũng nắm giữ đặc thù loại hình chiến hạm. Chỉ là tạm thời không biết loại này toàn thân màu vàng óng. Dưới ánh mặt trời phát ra kim quang vàng rực. Hình thể cùng ngự phong chiến hạm không xê xích bao nhiêu Đông Á khu đặc thù chiến hạm. Lại sẽ có được như thế nào đặc biệt chiến đấu lực. Không còn biết rõ ràng loại này Đông Á khu đặc thù chiến hạm thực lực trước đó. Chiến thần vô song mệnh lệnh tất cả hạm đội không được tự mình lộ diện. Để phòng bị địch nhân công kích, Đông Á khu hạm đội xuất hiện về sau, liền lập tức hướng về phụ gần hải vực gần nhất một hòn đảo tới gần. Bắt đầu lên đảo tu kiến khu vực công tác. Đây là vượt khu tác chiến tất cả đại khu nhất định phải làm bước đầu tiên. Trước tiên ở đối phương đại khu tìm kiếm phù hợp điểm dừng chân. Cũng thành lập tòa thứ nhất thuộc về bên này đại khu thành thị lãnh địa. Mới có thể bảo đảm tiến vào hoa hạ khu người chơi tại chiến tử sau sẽ không bị hệ thống cưỡng ép. Đưa về bên này đại khu, mà lại chỉ cần có một cái thuộc về mình lãnh địa. Tại hòn đảo ở giữa hoặc là trên chiến hạm liền có thể tùy thời trở về thành. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách không thể quá xa. Mắt thấy trùng trùng điệp điệp Đông Á khu hạm đội hướng phụ cận hòn đảo xuất phát. Bốn đại liên minh các người chơi liền cẩn thận tính toán những chiến hạm này số lượng. Đợi đến tất cả Đông Á khu hạm đội toàn bộ biến mất trong tầm mắt. Các người chơi cũng có hoàn chỉnh nhất số liệu. Đông Á khu lần này tiến vào hoa hạ khu hạm đội. Tổng cộng tất cả loại hình chiến hạm ước chừng 600 chiếc. Bên trong chiến hạm màu vàng óng ước chừng 100 chiếc hai bên. Đến mức nó loại hình chiến hạm, bởi vì khoảng cách khá xa, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể có một cái đại khái số lượng. Đông Á khu hạm đội số lượng quả nhiên giống như là Lý Minh trước đó suy đoán như thế. Số lượng còn chưa kịp hoa hạ khu thực lực. Nhưng là bọn họ cùng Bắc Mỹ khu cùng nhau tiến vào hoa hạ khu lời nói. Cái này hai chi hạm đội cộng lại số lượng, có thể cũng có chút kinh người. Phải biết, Đông Á khu có M quốc trong bóng tối tiết lộ linh giới tư liệu. Rất sớm đã bắt đầu cảng biển kiến thiết cùng trên biển lực lượng bố cục. Nhưng đến bây giờ, khu chiến đã đánh, bọn họ nhưng bởi vì thực lực hạn chế. Ở trên biển thực lực phát triển phía trên, thế mà còn lạc hậu hoa hạ khu rất nhiều. Đông Á khu hạm đội tới gần hòn đảo về sau, liền cường điệu tiến hành hòn đảo mở ra công tác, mãi cho đến 11 điểm mới thôi. Không còn có rời đi hòn đảo này, bọn họ hạm đội chia làm mấy cái tiểu đội, bao quanh hòn đảo này phụ cận triển khai tuần hành, để bốn đại liên minh hạm đội không thể không tiếp tục lùi lại. Tránh cho bị đối phương phát hiện. Tuy nhiên Đông Á khu địch nhân đã bị phát hiện. Có thể bởi vì Lý Minh không online tình huống dưới, còn không cách nào phát ra toàn khu cảnh cáo. Đại đa số hoa hạ khu các người chơi cũng không biết Đông Á khu đến. Chiến thần vô song cùng Phạm Hoa phân biệt giám thị lấy Nam Bắc hai nơi vùng biển. Xa xa nhìn chằm chằm cái này hai cái địch nhân nhất cử nhất động. Nhưng là biển sâu quần đảo phòng ngự bố trí, cùng biển cạn hòn đảo mở ra công tác, cũng không có đình chỉ nửa phần, vẫn luôn đang bay nhanh đang phát triển, đi qua một ngày một đêm toàn lực khai phát, phía bắc vùng biển gần biển trên hòn đảo cảng biển lãnh địa cùng phòng ngự cứ điểm càng ngày càng nhiều, quy mô cùng đẳng cấp cũng càng lúc càng lớn. Tại phong bạo hải vực cùng phương bắc đường ven biển ở giữa. Chí ít có vài chục tòa gần biển trên hòn đảo cảng biển lãnh địa đã xây dựng thêm đến sơ cấp thành. Thị quy mô, có trên hòn đảo càng là mỗi cái phương hướng đều kiến tạo cao cấp pháo đài. một tòa pháo đài tựa như một cái hàng nhái thành thị, đứng vững tại thật cao hòn đảo trên vách đá. Phụ gần trong phạm vi trăm thước, chỉ cần có chiến hạm địch đi qua, chắc chắn tiếp nhận những thứ này pháo đài điên cuồng hỏa lực phát ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?